Vũ Nương Thập Phu, chương 9, bởi vì nàng đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Nhi sau khi sửng sốt thì lập tức hiểu ra. À, hóa ra vương gia là bằng hữu của Tần công tử nha. Yến Nhi cô nương đương nhiên ta biết. Nàng là người rất tài hoa. Nhưng mà bằng hữu kia của ngươi ta sẽ không thích. Vừa nghe đã biết người xấu. Hừ. Cơ Nhi nghĩ đến việc Yến Nhi nói Tần công tử thích xem nữ nhân nhảy múa thì cả người nàng khó chịu. Loại nam nhân này thì làm sao tốt được? À, nói vậy là sao? Cửu vương gia kinh ngạc nhìn Cơ Nhi. Thì không thích là không thích thôi. Người nói những người thường tới chỗ này sẽ là nam nhân tốt sao? Đôi mắt linh hoạt của Cơ Nhi mở to nhìn khuôn mặt tuấn tú kia. Làm cửu vương gia không dám đối diện nàng mà chỉ có thể rời đi tầm mắt nhìn ca vũ phía dưới. Nhưng mà trong lòng cũng không kiềm được mà bối rối. Nghĩ thầm tiểu cô nương này thật là can đảm. Cho tới giờ cũng không có mấy người dám nhìn thẳng hắn như thế. Điều này làm cho hắn có điểm bội phục. Khụ khụ, Cơ Nhi cũng không thể quơ đũa cả nắm được. Cửu vương gia làm bộ ho khan ổn định tinh thần. Ha ha, đương nhiên rồi, không thể dùng một gậy dìm cả thuyền được. Cơ Nhi nhìn ra được vương gia không phải người như vậy. Cơ Nhi trong nháy mắt tươi cười sáng lạn, chăm chú nhìn vào vị vương gia đang thẹn thùng kia. À, vì sao? Chuyện này cũng nhìn ra được sao? Mộ Dung Linh Tiền rốt cục nhịn không được nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Dĩ nhiên. Bởi vì vương gia nhìn qua rất đơn giản, hơn nữa vẫn còn nhỏ tuổi, không giống người sẽ đến đây chơi, cho nên Cơ Nhi vừa nhìn thấy thì đã thích. Hì hì, nhưng mà vương gia cũng nghìn vạn lần đừng học cái xấu. Nơi thế này ít tới vẫn tốt hơn, bởi vì cho dù nam nhân tốt nếu như thường ra vào kỹ viện cũng thành kẻ thối rữa. Cơ Nhi cũng không muốn vương gia biến thành kẻ xấu. Cơ Nhi nhìn hắn với vẻ mặt thành khẩn. Thật ra đây gọi là lạt mềm buộc chặt. Mộ Dung Linh Tuyền ngẩn người nhìn nàng không nói gì. Hắn là cửu vương gia. Tuổi tuy nhỏ thế nhưng hiểu được không ít. Cũng không phải người đơn giản như trong miệng Cơ Nhi. Nhưng mà không biết vì sao khi nghe những lời này của Cơ Nhi thì hơi cảm động. Thế nào? Chẳng lẽ không đúng? Vương gia. Ngươi đừng nói là ngươi cũng đi kỹ viện nha. Trời ạ, vậy ngươi còn chưa phát dục. Dậy thì, tốt thì đã bị làm hại rồi. Cơ Nhi sau khi giật mình thì chính là tiếc hận. Nhưng mà trực giác nàng nói là tiểu thụ tiểu mỹ này không có khả năng. Mộ Dung Linh Tiền nhịn không được mà giật giật khóe miệng. Đúng lúc này cánh cửa được đẩy ra. Người chưa thấy mà tiếng nói đã tới trước. Ai không phát dục hảo đã bị làm hại chứ? Cơ Nhi ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam tử phong độ nhẹ nhàng mặc bạch y. Bên hông treo một khối bạch ngọc thượng đẳng. Tay cầm cái quạt, sắc mặt trắng nõn, khí chất cao quý. Nhưng mà Cơ Nhi liếc mắt thì nhận ra sự lỗ mãng ở đáy mắt nam nhân này. Tần đại ca, ngươi sao lại qua đây? Cửu vương ra vẻ mặt đỏ bừng mà nam tử đi vào. Cương Thi, người bảo hộ vương gia thật tốt nha. Cơ Nhi thấy Liễu Tinh Kim theo vào với vẻ mỉa mai thì nhịn không được khinh bỉ hắn. Ha ha, Cương Thi, tiểu cô nương đang gọi ngươi sao Tinh Kim? Ha ha, đôi mắt nhỏ nam tử nhìn Cơ Nhi thanh thuần hiện lên một tia sáng. Sau đó phe phẩy cây quạt cười to mà ngồi xuống. Tần công tử, chính là nha đầu vô lễ này lừa dối vương gia. Liễu Tinh Kim hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Nhi đang liếc hắn. Tinh Kim, ngươi sao lại tính toán như vậy? Cơ Nhi chỉ là cô nương ở đây. Nàng cũng không lừa bản vương. Ngươi gọi Tần đại ca tới làm gì? Không phải đã quấy rầy hứng thú của Tần đại ca sao? Mộ Dung Linh Tuyền bày ra bộ mặt cửu vương ra nghiêm khắc làm cho Vũ Tuyết Cơ vài phần kính trọng. Hóa ra người này cũng sẽ giả bộ thâm trầm. Vũ Tuyết Cơ không biết là tuy cửu vương gia khuôn mặt rất tuấn tú, khả ái không bi thương. Nhưng trên thực tế thì Mộ Dung Linh Tuyền so với bạn cùng lứa tuổi thì trưởng thành rất nhiều. từ nhỏ tiếp thu giáo dục hoàng thất thì làm sao đơn giản được. Nếu không phải cơ nhi khiến hắn hoảng loạn không thể chống đỡ được. Lại câu dẫn ra tâm tính tiểu hài tử rồi chọc cười hắn thì sợ rằng kết quả sẽ vô cùng khác. Tinh Kim biết sai. Khuôn mặt Liễu Tinh Kim biến đổi. Lập tức quỳ một gối xuống nhận sai. Được rồi, tiểu vương gia cũng đừng trách cứ hắn. Tinh Kim cũng là biết ngươi chưa từng tới nơi thế này nên mới lo lắng như vậy. Tần công tử lập tức hòa giải. Hắn nha, bảo đảm là nhìn nữ nhân nào cũng thành con cọp. Không ai vừa mắt hắn. Cơ nhi nhìn Liễu Tinh Kim ăn đắng mà mỉm cười. Tần công tử nhìn cơ nhi có vẻ không kiêng kỵ thì cảm thấy hứng thú. Không khỏi chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Phát hiện cơ nhi lớn lên thanh tú động lòng người. Vài năm nữa nhất định là một đại mỹ nhân. Tần công tử, ngươi nhìn chằm chằm cơ nhi làm gì vậy? Trên mặt cơ nhi có gì sao? Hơn nữa ngươi không phải nên đi thăm Yến Nhi cô nương sao? Cơ nhi không thích ánh mắt hắn. Thật không hiểu Yến Nhi thông minh như thế sao lại nhìn không ra nam nhân này rất tùy tiện lỗ mãng chứ? Cơ nhi, không được vô lễ. Cửu vương gia lập tức bày ra sắc mặt uy nghiêm với cơ nhi. Làm cho nàng hơi chột dạ. Nghĩ thầm vị tần công tử này chẳng lẽ thân phận lợi hại hơn so với vương gia. Ha ha, tần công tử dáng vẻ siêu phàm. Tác phong nhẹ nhàng. Sẽ không tính toán với cơ nhi nha. Cơ nhi lập tức tươi cười nghênh đón. Âm thanh mềm mại. Tần công tử vốn đã hơi khó chịu nhưng vì cơ nhi lần nữa xoa dịu nên cười rộ lên nói. Cơ nhi cô nương thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Vì sao còn chưa tiếp khách mà đã đi ra gặp khách rồi? Cơ nhi nửa năm sau mới đủ năng lực lên đài biểu diễn. Đêm nay là chuẩn bị xem biểu diễn thì vô tình đụng vào vương gia. Cơ nhi cùng vương gia mới gặp mà đã thân. Cho nên kết làm bằng hữu. Hì hì, cơ nhi tự mình khoe khoang. Trực tiếp đem cửu vương gia trở thành bạn của nàng. À, mới gặp mà đã thân. Tần công tử chuyển tầm nhìn về phía Mộ Dung Linh Tuyền đang đỏ mặt. Trên mặt có ý hỏi dò. E hèm. Bản vương nghĩ cơ nhi cô nương rất đặc biệt cho nên cùng nàng tâm sự trong khi chờ tần đại ca. Mộ Dung Linh Tuyền xấu hổ vô cùng. Liếc nhìn cơ nhi, không biết trả lời sao cho tốt. Ra vậy, vậy là tần đại ca tới không đúng lúc rồi. Tần công tử nhướng mày nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng của cửu vương gia. Nghĩ thầm tiểu nữ nhân này thật lợi hại. Lại có thể làm cho cửu vương gia ngay cả nữ nhân đều không chạm qua nhận thức rồi che chở nàng. Cách chương.